Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên Nhi, mở, ngươi tin ta không? Nếu ngươi tin lời ta, ngươi hãy chờ ta từ thượng cùng tinh đi ra. Ta cam đoan có thể khiến Bạch Thước Diêm cái tên khốn kiếp kia khóc lóc cầu xin muốn cưới ngươi. Chương 634, phóng hỏa đốt rừng, lao đáy ngồi xuyên, thật sao? Ánh mắt Thiên Tiên Nhi sáng lên mấy phần, nhưng vẻ mặt vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là thật, chuyện khác ta Kiều Du không dám cam đoan, nhưng chuyện này, ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng ta. Kiều Du vỗ ngực bảo đảm, tốt, ánh mắt Thiên Tiên Nhi cũng trở nên quyết tuyệt. Nếu ngươi thật sự có thể làm được, vậy sau này mặc kệ ngươi gây ra tai họa gì, ta Thiên Tiên Nhi đều giúp ngươi giải quyết. Thiên Tiên Nhi ưng thuận hào ngôn tráng ngữ, mà nàng cũng không hề khuếch đại, dựa vào thế lực và nhân mạch của Y Tiên Cốc, chuyện mà nàng Thiên Tiên Nhi không giải quyết được, đếm trên đầu ngón tay cũng có thể tính ra. Không vấn đề, mở, chờ ta từ thượng cùng tinh đi ra, ta sẽ dạy ngươi thế nào để Bạch Thước Diêm truy thê hỏa táng chàng. Kiều Du hưng phấn vung tay, Thiên Tiên Nhi tuy không biết truy thê hỏa táng chàng là ý gì, nhưng nàng hiển nhiên cũng bị Kiều Du làm cho cảm động. Tốt, mợ chờ ngươi. Hai người ước định xong, Kiều Du lại lần nữa trở về phía Bạch gia. Ngươi vừa rồi đi nói gì với Ngàn Cốc chủ? Bạch Thước Diêm giả bộ như một bộ dáng không sợ hãi mở miệng dò hỏi. Không có gì à, ta chỉ là đi khuyên nhủ nàng, để nàng đừng quá đau lòng, tìm người tốt mà gả, đừng vì cặn bã nam mà thương tâm rơi lệ. Kiều Du vẻ mặt vô tội nháy mắt nói, nói bậy bạ, không biết cái gọi là. Chán Bạch Thước Diêm mơ hồ có gân xanh nhảy lên, y hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, mở miệng nói, cuộc thí luyện thiên hòa tinh này sắp bắt đầu, ngươi đừng hồ nháo, hãy tĩnh dưỡng thật tốt, điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Tốt, minh bạch. Kiều Du ngồi xếp bằng xuống, không có mảy may khinh địch, hắn cũng rất muốn biết, thứ cửu vũ trụ chân chính những ngày kia mới đến tột cùng có mấy cân mấy lượng. Lần này thiên hòa tinh chi hành, đã ông bá để cho mình khai hỏa tên tuổi, vậy mình buông tay ra cứ duy trì như vậy là được. Luyện ngục thi vương cũng có thể tại thiên hòa tinh bên trên thành công thức tỉnh. Dạng này chính mình liền thật có thể tại thiên hòa tinh bên trên đi ngang. Lúc này, bên ngoài thiên hòa tinh, 11 phương đỉnh tiêm thế lực tề tụ, Thiên Tiên Nhi đã về tới tinh hạm Y Tiên Cốc. Nhưng tinh hạm Y Tiên Cốc lại dừng lại tại nguyên chỗ, không rời đi, không ít người đều đang suy đoán xem Y Tiên Cốc đến tột cùng muốn làm gì. Có người dẫn đầu, thuộc đỉnh tiêm thế lực, đi mời Thiên Tiên Nhi cộng đồng thương nghị lần này thí luyện thiên hòa tinh, lại bị Thiên Tiên Nhi trực tiếp cự tuyệt. Thấy thế, đám người cũng chỉ đành không miễn cưỡng nữa, đã tất cả mọi người đã đến đủ, vậy liền bắt đầu lần này thí luyện thiên hòa tinh chi hành a. Liền cùng trước đó thương nghị như thế, trận này thí luyện trong vòng một tháng, các nhà thiên tài mỗi người dựa vào bản sự, sinh tử do mệnh, cuối cùng thế lực phương nào đoạt được thiên hòa thú đan nhiều nhất, ngày cùng tinh này liền thuộc về ai. Không có vấn đề, đồng ý, ta Hình gia không có ý kiến. Các phương đỉnh tiêm thế lực rất nhanh liền đạt thành thống nhất ý kiến. Dù sao loại này thí luyện cũng không phải lần thứ nhất cử hành. Bình thường mà nói, xuất hiện một quả tinh cầu mới, như vậy liền nhìn tài nguyên trên tinh cầu như thế nào. Nếu là loại tài nguyên thiếu thốn tinh cầu, vậy thì ở trong phạm vi thế lực phe nào, viên tinh cầu này liền thuộc về ai. Nhưng nếu như là loại tài nguyên phì nhiêu, thiên tài địa bảo đông đảo tinh cầu như thiên hòa tinh, vậy liền muốn cử hành thí luyện để xác định tinh cầu thuộc về, một là có thể làm cho tuổi trẻ một đời kinh nghiệm chiến đấu chân chính, để bọn hắn không đến mức trở thành những đóa hoa trong nhà ấm, hai là chỉ là tranh chấp của tuổi trẻ một đời, cho dù chết đi mấy người cũng sẽ không đối riêng phần mình thế lực sinh ra cái gì tổn thương gân động cốt ảnh hưởng. Sau khi xác định vẫn cứ theo quy củ cũ, mấy người phụ trách thế lực lớn đại thủ vung lên, lập tức xuất hiện trên thiên hòa tinh một cái lỗ hổng có thể cung cấp tiến vào. Ngay sau đó, người phụ trách cửu cung thần cốc đi lên phía trước, đây là một lão giả áo vải tiên phong đạo cốt, trên mặt có chòm râu dê vừa dài lại bạc, chỉ thấy nhẹ nhàng khoát tay hướng xuống nhấn một cái. Một cái trận cửu cung bát quái màu lam ngay tại chỗ lỗ hổng kia thành hình. Cực kỳ huyền diệu, cậu, kia là cái gì vậy? Kiều Du nhịn không được mở miệng dò hỏi, người kia gọi Trịnh Thục, là một trong các trưởng lão của cửu cung thần cốc, pháp trận kia y bày ra, sẽ để cho ngươi sau khi bước vào, bị truyền tống tới một vị trí ngẫu nhiên trên thiên hòa tinh. Đây cũng là vì tránh cho ngay từ đầu liền sinh ra chém giết quy mô lớn. Sau đó Bạch Thước Diêm dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng nói, đệ tử cửu cung thần cốc am hiểu nhất các loại chi thuật pháp trận. Ngươi nếu là đụng phải, nhớ kỹ giải quyết bọn hắn trước khi bọn hắn bố trí xuống pháp trận. Bằng không bọn hắn vẫn là rất khó giải quyết. Minh Bạch, Kiều Du gật đầu, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Sau khi Trịnh Thục bố trí xong trận cửu cung bát quái, các phương thiên tài bắt đầu lục tục tiến vào, tất cả mọi người không sốt ruột, bởi vì trận cửu cung bát quái sẽ truyền tống ngẫu nhiên. Sớm hay muộn đều như thế, rất nhanh liền đến phiên đám người Bạch gia, dưới sự dẫn đầu của Kiều Du, đám người trực tiếp bước vào trận cửu cung bát quái, theo tia sáng màu lam lóe lên, cảnh tượng trước mắt Kiều Du liền bắt đầu biến hóa, chỉ thấy đám người Bạch gia vừa mới còn ở bên cạnh hắn toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một mình hắn. Đợi đến khi một lần nữa chân đạp thực địa, Kiều Du liền phát hiện mình đang ở trong một mảnh núi rừng ẩm ướt. Chung quanh đều là cây cối rụng hết lá, sương mù màu trắng nồng hậu dày đặc khuếch tán trong núi rừng. Toàn bộ thiên địa đều là một mảnh tối tăm mờ mịt. Đây cũng là Thiên Hòa Tinh sao? Kiều Du thì thào tự nói, nhìn về phía chung quanh, sau đó hắn trực tiếp cau mày, bởi vì hắn phát hiện quỷ đồng của hắn vậy mà không cách nào nhìn thấu sương mù chung quanh. Hiển nhiên sương mù này có gì đó quái lạ, xem ra dường như mình bị truyền tống ngẫu nhiên tới một nơi không tốt lắm. Hơn nữa càng quỷ dị chính là, HP của hắn vậy mà cũng đang giảm xuống với tốc độ 1-2 ngàn mỗi giây. Mặc dù Kiều Du không biết rõ cụ thể là chuyện thế nào, nhưng hết thảy chuyện này khẳng định có liên quan đến mảnh sương mù quỷ dị trước mắt. Đáy lòng Kiều Du không khỏi có chút lo lắng, nếu không nghĩ ra biện pháp gì, qua nửa giờ nữa hắn sẽ trực tiếp chết toi mắt, trên khai tế tinh mình phóng hỏa đốt rừng lao đầu ngồi tù. Vậy ta ở trên Thiên Hòa Tinh thả, chắc không sao cả nhỉ? Một sợi minh hỏa màu tối tăm dâng lên từ tay Kiều Du. Sau đó Kiều Du hướng phía trước nhấn một cái, mảng lớn cây cối toàn bộ bị minh giới chi hỏa nhóm lửa. Những sương mù màu trắng kia bắt đầu liên tiếp bại lui trước ngọn lửa màu đen. Rất nhanh chung quanh liền được dọn ra một mảnh đất trống. HP vốn một mực hạ xuống cũng dừng lại. Quái quái, đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Sau khi sương mù bị minh hỏa bức lui, Kiều Du rốt cục có thời gian đánh giá đến bốn phía. Hắn phát hiện chỗ y đang đứng không phải là trên núi, mà là trong một sơn cốc. Sơn cốc này cực kỳ tĩnh mịch, ngẩng đầu nhìn lên chỉ có thể thấy một đường chân trời. Tựa như có một chiếc búa khổng lồ từ phía trên giáng xuống. Bổ ra sơn cốc này, toàn bộ sơn cốc, ngoại trừ vị trí bị minh hỏa thiêu đốt, những nơi khác đều bị loại sương mù màu trắng quỷ dị này vây quanh. Thấy minh hỏa có thể khắc chế sương mù, lá gan Kiều Du cũng lớn lên, hắn mở U Minh La sát thể, để minh hỏa bao phủ toàn thân, liền bắt đầu tiến lên về một phương hướng, mặc kệ thế nào, rời khỏi cái sơn cốc quỷ dị này trước khẳng định là không sai. Nơi này quá kinh khủng, có trời mới biết ngoài loại sương mù quỷ dị kia ra, còn có thứ gì khác hay không? Trên mặt đất có rất nhiều cây gỗ khô, dẫm lên kêu răng rắc, dọc đường sương mù nhìn thấy Kiều Du đều như gặp quỷ, nhào nhào tránh ra một con đường, không biết đi bao lâu, Kiều Du cảm giác mình như đi tới cuối sơn cốc. Bởi vì phía trước đã không có đường, mà nơi sâu nhất của sơn cốc, sừng sững một pho tượng bằng đá cao chừng 20 mét. Người trên pho tượng trông rất yêu nhã, như một vị thân sĩ cao quý đến từ thời Trung Cổ. Khuôn mặt cũng tuấn mỹ bậc nhất, Kiều Du chỉ nhìn pho tượng kia một cái, liền trực tiếp sững sờ tại chỗ. Ngoạ tào, Ghiu Mặc Tư, chương 635, dân bản địa, bộ lạc Thiên Thương, nhìn pho tượng khổng lồ trước mắt, con người Kiều Du co rụt lại, hắn đã gặp Ghiu Mặc Tư bản nhân, pho tượng trước mắt tất nhiên chính là Ghiu Mặc Tư. Không sai, thật là pho tượng Ghiu Mặc Tư, sao lại xuất hiện trong sơn cốc quỷ dị này? Hơn nữa phía trước pho tượng Ghiu Mặc Tư, có một cái thần đàn, trên thần đàn thậm chí còn có không ít cống phẩm tươi mới. Điều này khiến Kiều Du càng thêm không hiểu ra sao, ai lại chạy đến bái thần ở cái nơi chim không thèm ỉa này. Ngay lúc Kiều Du nghi hoặc, vèo một tiếng nhẹ vang lên, một mũi tên cực kỳ sắc bén bắn ra từ chỗ tối. Trực tiếp làm rách ra Kiều Du, ngươi là ai, ta cảnh cáo ngươi, cách xa pho tượng Ghiu Mặc Tư đại nhân ra một chút. Một tiếng kêu khẽ vang lên, Kiều Du nhìn theo tiếng, phát hiện người nói là một thiếu nữ cả người gầy gò cao ráo. Trong tay nàng nắm một thanh trường cung bằng gỗ, trên người không mặc quần áo, chỉ đơn giản dùng mấy tấm da thú che lấy những chỗ quan trọng. Một mái tóc dài buộc cao, trên khuôn mặt tinh xảo còn vẽ một đạo đồ đằng màu sắc. Như một chiến binh bước ra từ bộ lạc Nguyên Thủy, dân bản địa Thiên Hòa Tinh, Kiều Du không khỏi ngẩn người. Hắn thật sự không ngờ rằng ở nơi sâu trong sơn cốc này còn có người sống. Dù sao sương mù kia thật sự rất lợi hại. Mỗi giây mất 1-2 ngàn máu, nếu không phải Kiều Du mà là một thánh giai khác, đoán chừng không được một lúc sẽ chết toi. Nói mau, ngươi là ai, vì sao ngươi không sợ quỷ sương mù trong thần sứ cốc? Nếu ngươi không nói, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Thiếu nữ kia kéo căng trường cung nhắm thẳng vào Kiều Du. Da thú trên người cơ hồ muốn che không hết thân hình nóng bỏng của nàng. Kiều Du nhìn thiếu nữ đang kéo trường cung trước mắt, đáy lòng không khỏi nhớ tới một cố nhân. Mỗi năm hoa tương tự, mỗi tháng mỗi năm người khác biệt a. Sau đó hắn nở một nụ cười hiền lành. Một cái lách mình liền xuất hiện sau lưng thiếu nữ kia. Người tiểu nương môn nhi cãi nhau với ai đấy? Còn dám không khách khí với ta? Lão tử cho ngươi biết tay. Kiều Du duỗi bàn tay lớn nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của thiếu nữ. Sau đó dùng sức vung mạnh, thân thể thiếu nữ đập mạnh vào vách núi đá tạo thành một cái hố lớn hình chữ S. Thiếu nữ bị một kích này quăng mạnh đến hoa mắt chóng mặt. Còn chưa kịp hoàn hồn, Kiều Du đã nắm lấy mắt cá chân lộn ngược nàng lên chất vấn. Nói, vòng ba của ngươi bao nhiêu? Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Ta tên Khố Mã, nơi này là thần sứ cốc, vòng ba là có ý gì? Thiếu nữ run rẩy trả lời câu hỏi của Kiều Du, sợ y lại cho nàng nếm đòn. Không biết vòng ba không sao, đợi rảnh ta giúp ngươi đo một chút. Kiều Du xua tay không quan trọng, Còn Khố Mã vẻ mặt hoảng sợ lúc này chợt hai mắt ngưng tụ. Thừa dịp Kiều Du không chú ý, từ trước ngực móc ra một chiếc còi xương màu trắng, dùng sức thổi, tiếng còi bén nhọn khuấy động từng đợt hồi âm trong thần sứ cốc. Ngươi xong đời rồi, người của bộ lạc Thiên Thương ta đang ở gần đây. Sau khi thổi còi, trên mặt Khố Mã rõ ràng thêm vài phần tự tin, bộ lạc Thiên Thương của nàng lưng tựa thần sứ cốc, quỷ xương mù trong thần sứ cốc chính là bình chướng tự nhiên tốt nhất. Địa thế có thể nói là dễ thủ khó công, bởi vậy bộ lạc Thiên Thương cũng phát triển vô cùng mạnh mẽ. Vậy sao? Kiều Du nở một nụ cười lạnh, ai xong đời còn chưa biết đâu, y còn chưa quen thuộc Thiên Hòa Tinh, còn chưa biết đi đâu tìm kiếm Thiên Hòa Thú, cái gọi là bộ lạc Thiên Thương này vừa vặn có thể trở thành công cụ của y. Đúng lúc Kiều Du đang nghĩ như vậy, một cỗ khí tức cuồng bạo quét sạch đến từ một bên sơn cốc. Nhìn khí tức này, hiển nhiên người tới là một cường giả bán thần giai chân chính. Ngoạn tao, Kiều Du trừng lớn mắt, không phải nói tổng cộng dân bản địa trên toàn bộ Thiên Hòa Tinh chỉ có 5 vị bán thần giai thôi. Sao, vận khí của hắn xui xẻo vậy sao? Vừa mới đến đã đụng phải một người. Khố Nhĩ Huấn ra ra, ta ở đây, Khố Mã hưng phấn kêu to lên, rất nhanh một lão giả cũng khoác da thú đuổi đến, tóc y hoa râm, nhưng trên người lại toàn là thịt chắc nịch đen sạm. Ngay sau đó, vô số người khoác da thú cũng từ bốn phương tám hướng của sơn cốc kéo đến, bao vây Kiều Du ở giữa, những người này đều là tộc nhân của bộ lạc Thiên Thương. Ngươi dám đối đãi với tôn nữ của ta như vậy, ngươi có biết ta là ai không? Mau thả tôn nữ của ta ra. Khố Nhĩ Huấn phát ra một tiếng gầm thét về phía Kiều Du. Đáy mắt tràn đầy ánh sáng nguy hiểm, là một trong năm đại bộ lạc của Thiên Hòa Tinh, bộ lạc Thiên Thương của bọn họ chưa từng sợ ai. Kiều Du vốn muốn trực tiếp cường công bộ lạc Thiên Thương, nhưng bộ lạc Thiên Thương đã có một bán thần giai, vậy y sẽ dùng trí. Y nhíu mày, vẻ mặt không vui hỏi ngược lại, vậy ngươi có biết ta là ai không? Các ngươi dứt khoát đều dũng cảm như vậy sao? Khố Nhĩ Huấn có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Kiều Du, mở miệng chất vấn, ngươi là người phương nào? Ta là người phương nào? Hừ, Kiều Du hừ lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ đặt ánh mắt lên pho tượng Viu Mặc Tư. Lúc này y có thể xác định, cống phẩm trên thần đàn trước pho tượng kia nhất định do bộ lạc Thiên Thương này đặt. Khố Nhĩ Huấn nhìn theo ánh mắt của Kiều Du, phát hiện y đang nhìn pho tượng Viu Mặc Tư, sự kinh ngạc và chấn kinh trong mắt càng lớn hơn. Ngươi không tò mò sao? Vì sao ta chỉ có thánh giai tầng 4, lại không sợ quỷ sương mù, có thể đến được nơi này? Kiều Du thừa thắng xông lên nói tiếp. Bị Kiều Du nhắc nhở như vậy, ánh mắt Khố Nhĩ Huấn càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Giọng Khố Nhĩ Huấn lớn hơn, vang vọng toàn bộ thần sứ cốc. Còn Kiều Du thì nở một nụ cười. Người ta chỉ khi không tự tin mới dùng lớn tiếng để tăng thanh thế cho mình. Ngươi còn không hiểu sao? Ta là người Viu Mặc Tư đại nhân phái tới cứu vớt các ngươi. Lời nói của Kiều Du toát ra sự tự tin mãnh liệt. Ăn nói bậy bạ, bộ lạc Thiên Thương ta là một trong năm đại bộ lạc cao quý của Thiên Hòa Tinh. Cần ai cứu vớt? Khố Nhĩ Huấn giận dữ mắng. A, những người thực lực không tốt của các ngươi không biết cũng thôi đi. Ngươi là bán thần giai Ngao Du Tinh không? Thật sự không phát hiện Thiên Hòa Tinh đã bị bao vây sao? Kiều Du cười lạnh nói. Khố Nhĩ Huấn chấn động mãnh liệt. Y đương nhiên biết bên ngoài Thiên Hòa Tinh có một đống lớn tinh hạm dừng lại. Nhưng y cũng không có cách nào giải quyết. Khi Thiên Hòa Tinh vừa bị những thế lực kia phát hiện, cường giả của năm đại bộ lạc Thiên Hòa Tinh kỳ thật đã liên hợp lại phản kháng. Nhưng bọn họ căn bản không phải đối thủ của những thế lực đỉnh tiêm kia. Bởi vậy những dân bản địa của tinh cầu này chỉ có thể lựa chọn nghe theo số mệnh. Ngươi nói những điều này đều chỉ là lời nói một phía của ngươi. Khố Nhĩ Huấn giãy giụa vẻ mặt, Viu Mặc Tư đại nhân đã biến mất từ lâu, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi nói ngươi là người Viu Mặc Tư đại nhân phái tới cứu vớt chúng ta, ngươi có thể đưa ra chứng cứ sao? Chứng cứ? Ha ha, Kiều Du tiện tay ném Khố Mã cho Khố Nhĩ Huấn, sau đó khoanh tay vẻ mặt cười lạnh nói, đã ngươi muốn chứng cứ, vậy hôm nay ta sẽ để các ngươi những kẻ ngu muội này tâm phục khẩu phục. Hãy cảm nhận cho kỹ thần uy của Viu Mặc Tư đại nhân. Ánh sáng lóe lên, một chiếc quần lót mềm mại xuất hiện trong tay Kiều Du. Đó là một chiếc quần lót màu trắng. Cùng lúc này, một cỗ khí tức trang nghiêm thuộc về thần minh khuếch tán ra. Loại khí tức này không thể làm bộ, chỉ có vật phẩm chân chính của thần minh mới có khả năng nhiễm phải sự trang nghiêm và thánh khiết của thần minh. Khố Nhĩ Huấn chỉ vừa cảm thụ một chút liền cứng đờ cả người, sau đó nước mắt tuôn rơi, lão trực tiếp quỳ rạp xuống. Thật là khí tức của thần minh, là khí tức của thần minh Viu Mặc Tư đại nhân. Viu Mặc Tư đại nhân không bỏ rơi chúng ta, hắn phái người đến cứu vớt chúng ta. Chương 636, hảo tâm Khố Nhĩ Huấn. Theo Khố Nhĩ Huấn quỳ rạp xuống, nghẹn ngào khóc lớn, những người khác trong bộ lạc Thiên Thương đều tin rằng Kiều Du là người Viu Mặc Tư phái đến cứu vớt bọn họ, đám người nhao nhao quỳ rạp xuống, hướng về phía Kiều Du quỳ lạy cúng bái, trong đôi mắt đẹp của Khố Mã càng lộ rõ vẻ sợ hãi và hối hận. Nàng lại dám bắn tên vào người thần minh phái đến, quả thực là đại nghịch bất đạo. Kiều Du thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, trước đó hắn dùng thần chi đánh cắp được chiếc quần lót của Viu Mặc Tư rồi không nỡ vứt. Không ngờ hiện tại quả nhiên có công dụng, ngay cả một chiếc quần lót cũng có hiệu quả như vậy. Viu Mặc Tư không hổ là một trong 12 chủ thần. Kiều Du thầm cảm khái trong lòng, đại nhân, trước đó là chúng ta có mắt không tròng, đối với ngài ăn nói ngạo mạn, xin ngài tha thứ sự vô lễ của bộ lạc Thiên Thương. Mau cứu chúng ta. Khổ Nhĩ Hối cúi đầu liên tục bái lại, nhìn Kiều Du với vẻ mặt tôn kính và thành kính đối với thần minh. Kiều Du cầm trong tay vật phẩm của thần minh, trong mắt những người thờ phụng Ghiêu Mặc Tư như bộ lạc Thiên Thương. Hắn giống như chân thần hiển linh vậy, yên tâm đi, Ghiêu Mặc Tư đại nhân đã phái ta tới, sau khi ta đi, bọn họ sẽ không còn gan xâm lược các ngươi nữa, sẽ cùng các ngươi hòa bình chung sống. Điều này không phải vì lương tâm họ trỗi dậy, cũng không phải vì họ biến thành người tốt, mà là vì ta đã ứng. Kiều Du toát ra quang huy thánh khiết, tựa như một vị chúa cứu thế chân chính khiến người kính nể. Khổ Nhĩ Huấn và Khổ Mã cùng những người khác trong bộ lạc Thiên Thương càng rơi nước mắt. Thần minh đã không bỏ rơi những tín đồ trung thành này. Không biết vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Khổ Nhĩ Huấn hỏi với giọng cực kỳ nhỏ, e sợ kinh động đến cảm giác của thiên thượng nhân. Ta gọi Kiều Du, đến từ thân sĩ gia tộc Gió Đạt. Kiều Du cười đáp, Kiều đại nhân, xin cho phép chúng ta mời ngài đến bộ lạc nghỉ ngơi. Khổ Nhĩ Huấn cung kính hướng về phía Kiều Du hành lễ. Được. Kiều Du gật đầu, đi theo Khổ Nhĩ Huấn và những người khác tiến về phía trước. Lúc này hắn mới phát hiện, phía sau tượng Ghiêu Mặc Tư cao lớn kia có một hang hắc sơn đen ngòm cao khoảng 2 mét. Đi dọc theo hang động, đi mấy chục bước, bỗng nhiên sáng sủa, tất cả trước mắt bừng sáng. So với thần sứ cốc, cảnh tượng này rõ ràng giống với dương gian hơn, những phòng đất cao thấp khác nhau hiện ra theo hình ô lưới. Một vài phụ nữ đang lao động, những đứa trẻ choai choai chớp mắt to, tò mò đánh giá Kiều Du, người lạ này, nơi này chính là địa bàn của Thiên Thương bộ lạc. Một trong năm bộ lạc mạnh nhất Thiên Hòa Tinh, Khổ Nhĩ Huấn dẫn Kiều Du đến một gian phòng xây bằng gạch đá trong bộ lạc Thiên Thương. So với những phòng đất khác, căn phòng gạch này hiển nhiên xa hoa hơn nhiều. Sau khi mời Kiều Du ngồi vào vị trí chủ tọa, Khổ Nhĩ Huấn lập tức thành khẩn hỏi, Kiều đại nhân, ngài thấy tiếp theo chúng ta, bộ lạc Thiên Thương, cần phải làm gì? Kiều Du trầm ngâm một hồi, đáy mắt lóe lên tinh quang, sau đó mới mở miệng nói, rất đơn giản, gần đây trên Thiên Hòa Tinh chắc chắn sẽ có rất nhiều khách không mời mà đến từ bên ngoài. Ngươi hãy báo cáo nhanh vị trí của họ cho ta, nếu đụng phải người họ Hình thì trực tiếp giết là xong. Còn nữa, Ghiêu Mặc Tư đại nhân phân phó ta rằng hắn cần một lượng lớn thú đan của Thiên Hòa Thú. Ngươi suy nghĩ biện pháp kiếm một chút đi, thú đan của Thiên Hòa Thú. Khổ Nhĩ Huấn nháy mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ tinh khiết chưa từng bị tri thức ô nhiễm. Kiều đại nhân, Ghiêu Mặc Tư đại nhân ngày ấy muốn cái này, thú đan của Thiên Hòa Thú sao? Khổ Nhĩ Huấn móc ra một viên thuốc màu trắng bóng, viên thuốc này lớn bằng ngón tay cái, tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt. Không tệ. Chính là cái này, Kiều Du gật đầu, vậy cái này không cần phiền phức, bộ lạc Thiên Thương ta có không ít hàng tồn. Khổ Nhĩ Huấn lấy ra một cái túi lớn, sau đó đổ ra một đống lớn thú đan của Thiên Hòa Thú. Những viên thuốc màu trắng bóng chất thành một gò núi nhỏ trước mắt Kiều Du. Mẹ ơi, Kiều Du trợn tròn mắt, trước mắt hắn là một đống lớn thú đan của Thiên Hòa Thú. Ước chừng có mấy vạn viên, mặc dù hắn không biết rõ như thế nào là nhiều, nhưng mấy vạn viên cũng không thể tính là ít được. Bất quá để bảo đảm, vẫn là kiếm thêm một chút cho thỏa đáng. Kiều Du làm việc từ trước đến nay luôn vững vàng. Khổ Nhĩ Huấn, ngươi vừa nói bộ lạc Thiên Thương là một trong năm đại bộ lạc. Vậy các bộ lạc khác chắc cũng có rất nhiều thú đan của Thiên Hòa Thú. Kiều Du truy vấn, đúng vậy Kiều đại nhân, bởi vì thú đan của Thiên Hòa Thú rất có trợ giúp cho việc tu hành của chúng ta. Nên ngày thường người của các đại bộ lạc đều đi săn giết Thiên Hòa Thú. Khổ Nhĩ Huấn nói xong, lập tức hiểu ý, nói tiếp, Kiều đại nhân ngài yên tâm, ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để trao đổi thú đan của Thiên Hòa Thú với các bộ lạc khác. Ngài cứ nghỉ ngơi cho tốt. Còn việc điều tra khách không mời mà đến xung quanh, ta cũng sẽ lập tức đi làm. Khổ Nhĩ Huấn nói xong, liền đứng dậy hướng phía cửa phòng lui ra, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho tôn nữ Khố Mã. Sắc mặt Khố Mã đỏ ửng trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó, nàng liền dùng ánh mắt ẩn tình nhìn Kiều Du, được phụng dưỡng chúa cứu thế do Ghiêu Mặc Tư đại nhân phái đến là phúc phận tám đời tu luyện của nàng. Khố Mã, sự kính sợ và tín ngưỡng đối với thần minh đã chiến thắng sự e thẹn trong lòng thiếu nữ. Kiều đại nhân, xin cho Khố Mã đến phụng dưỡng ngài. Khố Mã xé toạc tấm da thú che thân, phô bày thân hình nóng bỏng trước mắt Kiều Du. Ngoạ tao, không phải, tỉ muội, ta vừa nói đùa thôi, ta sẽ không đo ba vòng đâu, muốn đo ba vòng thì ngươi tìm người khác đi. Kiều Du vừa nói, vừa không rời mắt khỏi nàng. Kiều đại nhân, ngài chê ta sao? Ta rất sạch sẽ, ta cũng chưa từng, có, thân thể mềm mại của Khố Mã run rẩy, nàng dường như đã dùng hết khí lực toàn thân mới nói xong đoạn văn này. Không ai biết, tín ngưỡng mãnh liệt đến mức nào mới có thể cho một thiếu nữ dũng khí lớn đến vậy. Chân chuồng trước mặt một người mới gặp mặt không lâu, không phải chê ngươi đâu, nhưng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, ngươi đợi ta trở về, ta nhất định. Kiều Du sợ hãi bỏ chạy ra ngoài, rất nhanh đuổi kịp Khổ Nhĩ Huấn. Khổ Nhĩ Huấn hơi nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản, hắn rất tự tin vào dung mạo của tôn nữ mình. Khố Mã là mỹ nhân hạng nhất của Thiên Hòa Tinh, bình thường không người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự quyến rũ của nàng. Nhưng vị Kiều đại nhân này lại nhanh chóng chạy ra như vậy. Chẳng lẽ, Khổ Nhĩ Huấn khẽ ho một tiếng. Hắn giọng, những người trong bộ lạc Thiên Thương lập tức hiểu ý, tản ra xung quanh. Sau đó, Khấu Nhĩ Huấn nhìn quanh, nhẹ nhàng ghé sát tai Kiều Du, thấp giọng hỏi, Kiều đại nhân, bộ lạc Thiên Thương ta có trồng một loại thảo dược, ăn vào có tác dụng tư âm bổ dương, cường thân kiện thể, bổ túc thận khí, ngài thấy có cần ta hái cho ngài một ít không? Kiều Du, thấy Kiều Du không phản ứng, Khấu Nhĩ Huấn tốt bụng còn tưởng rằng hắn thẹn thùng không dám mở miệng. Lại tiếp tục nhỏ giọng nói, Kiều đại nhân, yên tâm, ta sẽ không nói cho ai biết đâu. Hơn nữa loại thảo dược này tuyệt đối hữu hiệu. Lần trước dũng sĩ trong bộ lạc ta ăn loại thảo dược đó xong. Đứng thì cao 1m7, nằm xuống thì 2m1, trực tiếp đem vợ hắn hất lên xà nhà. Chương 637, hoa, tỷ lệ rơi đồ thật cao. Khi trên đầu Kiều Du xuất hiện dấu chấm hỏi, không phải hắn có vấn đề, mà là hắn cảm thấy đối phương có vấn đề. Hắn cảm thấy Khấu Nhĩ Huấn là đồ già không biết xấu hổ. Hơn nữa hắn có chứng cứ. Khấu Nhĩ Huấn, đừng có nói lung tung, ta căn bản không có đụng vào tôn nữ của ngươi, lo làm việc chính đi. Kiều Du quát khẽ, thì ra là vậy, là ta mạo muội, Kiều đại nhân thật sự là lo trước thiên hạ. Kiều đại nhân ngài yên tâm, chỉ cần Kiều đại nhân ngài có cần, Khấu Mã nàng tùy thời đều là của ngài. Khấu Nhĩ Huấn cung kính nói, đi đi, thôi đi, ta bảo ngươi tìm xem khách đến thăm từ bên ngoài đến. Có tin tức gì không? Kiều Du có chút đau đầu, ra ra người ta đều che chở tôn nữ, sợ bị người xấu lừa. Sao Khấu Nhĩ Huấn này cứ muốn đem tôn nữ mình ra ngoài cho không thế? Có à Kiều đại nhân, tình báo viên của bộ lạc Thiên Thương ta đã điều tra rõ. Bên ngoài thần sứ cốc có hai nhóm khách đến thăm từ bên ngoài. Nhưng mà, hình như họ đang tranh chấp. Khấu Nhĩ Huấn nói, hả, mau dẫn ta qua đó. Mắt Kiều Du sáng lên. Sau đó, Kiều Du theo Khấu Nhĩ Huấn đến trước thần sứ cốc, một bóng người cô đơn và mấy thiên kiêu đang giằng co. Trong khoảng thời gian Kiều Du lừa gạt bộ lạc Thiên Thương, không ít thiên tài của các thế lực tiến vào Thiên Hòa Tinh đã tụ tập lại với nhau, tạo thành những đội nhỏ. Phía đông người là nhân mã của Hình gia, Hình Lạc Hào và Hình Lạc Xương đều ở đó, dường như một người trẻ tuổi dẫn đầu. Người trẻ tuổi mặc chiến giáp, cầm thanh thanh phong dài 3 thước, hai mắt có kiếm ý bắn ra, rõ ràng là đã tu luyện kiếm quyết của Hình gia đến lô hỏa thuần thanh. Thực lực thánh giai đỉnh phong cũng được phô bày hết, trong số những thiên tài trẻ tuổi tiến vào Thiên Hòa Tinh, thánh giai đỉnh phong đã là cực kỳ kinh khủng, những thiên tài đạt đến bán thần giai, ở bất kỳ thế lực đỉnh cấp nào, đều là những tồn tại tuyệt đối nòng cốt. Kiếm của y nhọn chỉ thẳng vào đối diện, người đối diện đầy vết kiếm, có những vết thương sâu đến mức có thể thấy cả xương trắng. Bên cạnh chân người đó còn có một bộ thi thể không đầu. Mây Văn Hạo, ta khuyên ngươi đừng giãy giụa vô ích, ngoan ngoãn giao thú đan thiên hòa mà ngươi có được ra. Có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Người trẻ tuổi dẫn đầu Hình gia cười lạnh nói, không đời nào, Hình Minh Nghĩa, ngươi cái tên tiểu nhân hèn hạ, nếu không phải ngươi đánh lén, ta giết ngươi như giết chó. Mây Văn Hạo giận đến đỏ cả mắt, y chính là đệ tử thân truyền nòng cốt của Mây Lan Các. Mây Lan Các tuy không phải là thế lực đỉnh cấp, nhưng trong số các thế lực hạng nhất cũng là một trong những thế lực mạnh mẽ. Với thực lực của Mây Văn Hạo, nếu chính diện giao chiến với Hình Minh Nghĩa tuyệt đối không thể dễ dàng đánh bại y như vậy. Cho dù có thể thắng thì cũng chỉ là thắng thảm, thế nhưng Hình Minh Nghĩa lại thừa dịp y đang chém giết với một con thiên hòa thú ra tay đánh lén, thậm chí còn trực tiếp giết chết sư đệ đồng môn của y. Sau đó, dưới sự vây công của đám người Hình gia, Mây Văn Hạo càng song quyền khó địch bốn tay, bị vây công đến liên tục bại lui. Đánh lén thì sao, ngươi đi hỏi Mây Lan Các của ngươi xem, dám đối đầu với Hình gia ta không? Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao thú đan thiên hòa ra đi. Hình Minh Nghĩa cười lạnh nói, khinh người quá đáng. Mây Văn Hạo giận không thể át, ngang nhiên ra tay, vô số hỏa cầu ngưng tụ lại thành từng đợt viêm bạo đánh về phía Hình Minh Nghĩa và những người khác. Giãy giụa trước khi chết thôi, nếu ngươi cố chấp như vậy, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Hình Minh Nghĩa cười lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển kiếm quyết của Hình gia, chém tan toàn bộ hỏa cầu trước mắt, kiếm thế không giảm, tiếp tục đánh về phía Mây Văn Hạo, đã là nỏ mạnh hết đà. Mây Văn Hạo bị một kiếm này chém bay ngược ra ngoài, ánh mắt có chút tan rã. Trong lúc ý thức mơ hồ, trước mắt Mây Văn Hạo xuất hiện một bộ khô lâu trắng hếu, trong hốc mắt trống rỗng của khô lâu thiêu đốt ngọn lửa linh hồn màu xanh u ám. Ta đã chết rồi sao, nên mới bắt đầu nhìn thấy mấy thứ quỷ quái này. Mây Văn Hạo cười khổ, mặt đầy bất lực, là thiên tài mạnh nhất của Mây Lan Các, cứ như vậy thì chết ở đây, thật không cam tâm. Mây Văn Hạo nhắm mắt lại như đã chấp nhận số phận. Nhưng ngay sau đó, y nghe thấy tiếng quát của Hình Minh Nghĩa, ngươi là ai, dám cản trở Hình gia ta làm việc? Hình Minh Nghĩa quát hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Ngay sau đó một loạt âm thanh vang lên, phanh, bang, siêu, đông. Mây Văn Hạo cảm giác như có thứ gì đó rơi xuống bên cạnh mình. Y cố gắng mở mắt ra nhìn, và chỉ một cái nhìn này thôi đã khiến Mây Văn Hạo như bị sét đánh. Thứ rơi xuống bên cạnh y lại là đầu của Hình Minh Nghĩa. Hình Minh Nghĩa, chết rồi. Mây Văn Hạo vô thức há hốc mồm, mặt đầy kinh ngạc. Y thậm chí bắt đầu nghi ngờ rằng mình có phải đang bị ảo giác do sắp chết hay không. Hình Minh Nghĩa là một thiên kiêu thánh giai đỉnh phong, ngay cả trong thời kỳ đỉnh cao phong độ, Mây Văn Hạo cũng không chắc chắn có thể thắng y, nhưng chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, Hình Minh Nghĩa đã chết. Mây Văn Hảo cố gắng ngồi dậy, cho dù có chết, y cũng muốn làm ma biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau khi ngồi dậy, Mây Văn Hảo thấy một bóng người gầy gò chắn trước mặt mình. Trên tay phải của bóng người kia còn có máu tươi ấm nóng đang nhỏ xuống. Rõ ràng Hình Minh Nghĩa đã chết dưới tay người này có thể dễ dàng đánh giết Hình Minh Nghĩa, chẳng phải có nghĩa là mình cũng không sống qua mấy chiêu trước mặt y sao? Người này rốt cuộc là ai? Sao lại có thực lực kinh khủng như vậy? Ngươi là Bạch Phi, không đúng, ngươi là Kiều Du, thứ sáu trong danh sách của Bạch gia. Hình Lạc Xương và Hình Lạc Hào nhận ra thân phận của Kiều Du. Trực tiếp kinh hô, cái chết của Hình Minh Nghĩa diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức đám người ở đây không kịp phản ứng. Hình Lạc Hào càng là kém chút trực tiếp khóc thành tiếng. Tại khai tế tinh bên trên đụng phải Kiều Du về sau, hắn liền dọa đến lập tức cùng gia tộc xin rời đi khai tế tinh. Nhưng là hắn đều đã chạy đến Thiên Hòa tinh tới, thế nào vẫn là gặp được cái này sát tinh? Nha, vẫn là người quen, rất lâu không thấy nha. Kiều Du hướng phía huynh muội hai người lộ ra một ngụm răng trắng rõ ràng. Đúng rồi, ta vừa mới không cẩn thận đánh chết cái này gọi Hình Minh Nghĩa. Các ngươi cũng không để ý chứ? Không ngại, không ngại, Hình Lạc Hào đem đầu lắc giống như trống lúc lắc. Bất quá đã ngươi đều đã đánh chết hắn, vậy ngươi cũng không thể lại đánh chúng ta. Yên tâm đi, ta sao lại loại kia loạn giết người vô tội. Kiều Du cười ha hả nói, chung quanh vong linh sinh vật lại không có mảy may ý tứ dừng tay. Rất nhanh liền đem Hình Gia Thiên Kiêu tàn sát không còn. Chỉ còn lại Hình Lạc Hào cùng Hình Lạc Xương hai huynh muội. Nghe tiếng kêu thảm thiết của người chung quanh, Hình Lạc Hào cái mông đều kẹp chặt, cũng may những cái kia vong linh sinh vật kinh khủng đều dừng tay. Cũng không tiếp tục hạ sát thủ đối với hắn, mặc dù rất muốn trực tiếp giết sạch người Hình Gia, nhưng là Kiều Du nhớ kỹ rất rõ ràng, Bạch Tân ông thật sự là để cho mình khai hỏa tên tuổi tới. Đem người đều giết sạch, ai đi tuyên truyền thanh âm tên của hắn. Hơn nữa loạn giết vô tội loại sự tình này, Kiều Du tóm lại vẫn là sẽ cảm giác lương tâm bất an. Kết quả là hắn móc ra Thiên Hòa thú đan Khổ Nhĩ Huấn nộp lên cho hắn. Mới vừa tới trên đường, Kiều Du đã kiểm kê qua, nơi này khoảng chừng hơn 2 vạn khỏa, số lượng Thiên Hòa thú đan như thế trực tiếp làm Hình Lạc Hào hai huynh muội sợ ngây người. Lúc này mới tiến vào Thiên Hòa tinh bao lâu, gia hỏa này liền lấy được nhiều Thiên Hòa thú đan như vậy. Gia hỏa này thật là người sao? Thấy được chứ, săn giết một cái Thiên Hòa thú chỉ có thể đạt được một quả Thiên Hòa thú đan, nhưng là săn giết ta, trực tiếp liền có thể đạt được hơn 2 vạn khỏa Thiên Hòa thú đan. Oa, tỷ lệ rơi đồ thật rất cao. Hai người các ngươi nhanh đi đem tin tức này chia sẻ cho người Hình gia các ngươi. Gặp phải thế lực khác cũng có thể nói một tiếng, nói cho bọn hắn mau lại đây săn giết ta, bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Kiều Du trên mặt lộ ra ý cười hiền lành, người khác tới săn giết hắn, vậy hắn không phải liền là phòng vệ chính đáng sao? Vậy dạng này không coi là lạm sát vô tội chứ? Chương 638, quét rác sợ tổn thương sâu kiến mệnh. Yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn, mất hồn chán nản Hình Lạc Hào mang theo muội muội Hình Lạc Xương rời đi. Cho dù là Hình Lạc Xương đối với Kiều Du một bước ba quay đầu, lưu luyến không bỏ, Hình Lạc Hào cũng cưỡng ép dắt nàng cùng đi. Người trước mắt này quá kinh khủng, không nói trước hắn là thế nào thu hoạch được hơn 2 vạn khỏa Thiên Hòa thú đan. Người bình thường thu hoạch được, chẳng lẽ không nên là cất giấu che đậy sợ bị người phát hiện sao? Hắn thế mà đem tất cả Thiên Hòa thú đan đều biểu hiện ra, còn cố ý thả đi chính mình huynh muội nhường tin tức tản ra ngoài. Cái nhà này băng, đến tột cùng muốn làm cái gì? Hắn liền không sợ bị vây công đến chết sao? Hình Lạc Hào suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nhưng là hắn hiểu được, đây không phải chuyện hắn có thể lẫn vào, hắn chỉ cần đem chuyện nơi này nói cho những thiên kiêu hạch tâm chân chính của Hình gia là được rồi. Thù của Hình Minh Nghĩa, có người đi báo, không tới phiên Hình Lạc Hào hắn quan tâm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm địa phương an an tâm tâm trốn đi, chờ lấy chạy ra Thiên Hòa Tinh. Lần đầu tiên cùng Kiều Du gặp nhau thời điểm hắn liền có bóng ma tâm lý. Một hai lần lại ba lần gặp Kiều Du, bóng ma tâm lý của Hình Lạc Hào đã nhanh muốn lột xác thành vết rách tâm lý. Một đường đi thong thả, cẩn thận đừng gặp phải nguy hiểm, Kiều Du hướng phía huynh muội hai người phất tay cáo biệt. Hình Lạc Hào nghe vậy chạy nhanh hơn, đáy lòng oán thầm, ngươi chính là nguy hiểm lớn nhất. Đưa tiễn hai người sau, Kiều Du đem ánh mắt bỏ vào trên thân Mây Văn Hạo. Nhìn xem hai con ngươi màu xanh thẳm kia, đáy lòng Mây Văn Hạo siết chặt. Đối phương có thể nhẹ như vậy dễ dàng đánh chết Hình Minh Nghĩa, như vậy khẳng định cũng có thể tiện tay bóp chết chính mình. Đặc biệt là Kiều Du vừa mới tàn sát mấy người Hình gia. Mây Văn Hạo nói không sợ là giả, nhưng hắn vẫn là nâng lên dũng khí nói rằng, đa tạ Bạch gia danh sách đại nhân ra tay cứu giúp. Đại ân đại đức, Văn Hạo không dám quên, ngươi khách khí với ta làm gì? Ta vừa nghe bọn hắn nói ngươi trên người có Thiên Hòa thú đan đúng không? Giao ra, Kiều Du lớn giao xếp đặt vươn tay, Mây Văn Hạo, hắn đây là vừa ra hang hổ lại nhập ổ sói. Bất quá cũng tốt, hắn tình nguyện đem Thiên Hòa thú đan cho Kiều Du, cũng không nguyện ý tiện nghi cho loại cạn bã như Hình Minh Nghĩa. Mây Văn Hạo không có nhiều lời, thành thành thật thật móc ra 8 khỏa Thiên Hòa thú đan trên người mình giao cho Kiều Du. Mới 8 khỏa, ngươi nghèo như vậy à? Kiều Du khinh bỉ nhìn Mây Văn Hạo một cái, Mây Văn Hạo vốn là mang trọng thương, kém chút một mạch không lên được trực tiếp, tức giận đến ngất đi. Danh sách đại nhân có chỗ không biết, thiên hòa thú yếu nhất đều có thực lực thánh giai, có chút thiên hòa thú cường đại chút càng là có thể đạt tới đỉnh phong thánh giai. Ta vừa mới tiến vào thiên hòa tinh không lâu, có thể tu được 8 khỏa thiên hòa thú đan đã là. Mây Văn Hạo tiếng nói líu lo mà dừng, hắn lúc đầu muốn nói thời gian ngắn như vậy có thể thu được 8 khỏa đã là cực kỳ không tệ. Thật là nghĩ lại tưởng tượng, trong tay gia hỏa trước mắt này khoảng chừng hơn 2 vạn khỏa. Lời nói của Mây Văn Hạo tựa như là cắm ở trong cổ họng không nói nên lời. Như vậy cũng giống như, ngươi muốn nói với bằng hữu của ngươi, người trẻ tuổi một tháng có thể kiếm hơn 1 vạn đã rất lợi hại. Nhưng là bằng hữu của ngươi một tháng kiếm chừng 100 vạn. Ngươi còn tốt ý tứ tại trước mặt người ta nói mình lợi hại sao? Đi đi, cút đi, đúng rồi, trên đường gặp những người khác, nhớ kỹ nói cho bọn hắn. Bạch gia thứ 6 danh sách Kiều Du trên tay có hơn 2 vạn khỏa thiên hòa thú đan. Kiều Du quay người rời đi, chỉ để lại Mây Văn Hạo xốc xếch trong gió. Mà trong thời gian kế tiếp, người xốc xếch trên thiên hoạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xa không chỉ một mình Mây Văn Hạo. Thiên Hòa Tinh, Nam Đồng Tính, một đám đệ tử của nhị lưu thế lực hội tụ 8-9 người, ngay tại vây công một đầu thiên hòa thú. Thiên hòa thú cùng bò Tây Tạng trưởng thành không sai biệt lắm về kích thước. Trên thân lại trải rộng lông tóc cứng rắn chuẩn bị đứng thẳng mà lên. Càng là có một ngụm răng nhọn, hiển nhiên là sống bằng ăn thịt. Các huynh đệ thêm chút sức, đầu thiên hòa thú này rất nhanh liền không được. Chúng ta lập tức liền muốn thu hoạch được viên thiên hòa thú đan đầu tiên. Tốc chiến tốc thắng, nếu không bị người của thế lực khác phát hiện, chúng ta liền phiền toái. Đầu thiên hòa thú này cũng biết không gánh nổi. Các ngươi tạo cơ hội cho ta, nhìn ta một kiếm phong hầu giải quyết xúc sinh này. Mấy người phối hợp ăn ý, đầu thiên hòa thú kia rất nhanh liền ngã xuống đất không dậy nổi dưới sự vây công của bọn hắn. Hoàn toàn không có khí tức, trong đó một người móc ra dao găm, tại trên thi thể thiên hòa thú vuốt mấy lần. Một quả thiên hòa thú đan màu trắng liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Trên mặt mấy người đồng thời hiện ra vẻ vui sướng, tiến vào thiên hòa tinh lâu như vậy, bọn hắn cuối cùng có thu hoạch, số lượng thiên hòa thú đan quyết định xếp hạng thế lực. Nếu như có thể mang đi ra ngoài đủ nhiều thiên hòa thú đan, thế lực của bọn hắn nhất định sẽ có tưởng lớn. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh thần bí hề hề chạy ra, mấy người trong nháy mắt dọa nhảy dựng, lập tức cảnh giác nhìn về phía Kiều Du, bọn hắn vừa mới đánh giết thiên hòa thú, người này liền chạy ra. Chẳng lẽ hắn là muốn nhân cơ hội cướp đoạt thiên hòa thú đan của chúng ta? Nghĩ đến nơi này, mấy người nhìn Kiều Du trong mắt càng lắm mơ hồ có địch ý. Nhưng mà Kiều Du cũng không có mở miệng, mà là nhìn tả hữu một vòng, nhỏ giọng thần bí nói, huynh đệ, gặp qua cảnh tượng hơn 2 vạn khỏa thiên hòa thú đan trồng chất tại cùng nhau chưa? Mấy người kia nghe vậy đều có chút không hiểu ra sao. Người trước mắt sợ không phải người điên đấy chứ. Thực lực của thiên hòa thú có thể so với thánh giai. Hơn 2 vạn khỏa, liền xem như những siêu cấp thiên kiêu đỉnh tiêm thế lực nắm giữ giai ngụy thần. Cũng phải giết tới hơn phân nửa tháng mới có thể tập hợp đủ hơn 2 vạn khỏa. Bây giờ tiến vào thiên hòa tinh mới bất quá nửa ngày thời gian. Làm sao có thể có người nắm giữ hơn 2 vạn khỏa thiên hòa thú đan? Bệnh tâm thần cút ra một chút, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trong đó một người đối với Kiều Du hét lớn, ta không phải bệnh tâm thần, ta thật sự có thiên hòa thú đan. Không tin các ngươi nhìn, 1 quả, 2 viên, 3 viên, rầm rầm, Kiều Du đầu tiên là một quả móc ra thiên hòa thú đan. Đến sau cùng dứt khoát rộng mở hai tay. Vô số thiên hòa thú đan rầm rầm rơi xuống mặt đất. Mấy người đối diện lập tức nhìn thẳng mắt, thật là thiên hòa thú đan, hơn nữa còn là hơn 2 vạn khỏa. Chuyện này làm sao có thể? Lúc này mới đi qua nửa ngày thời gian, coi như hắn là ngụy thần giai, cũng không có khả năng chém giết hơn 2 vạn thiên hòa thú trong nửa ngày được. Mấy người vô cùng kinh ngạc, nếu như thiên hòa thú đan không phải chỉ có trên thiên hòa tinh mới có, bọn hắn đều muốn hoài nghi Kiều Du có phải hay không mang từ bên ngoài vào. Thế nào, ta không có lừa các ngươi chứ? Ta thật sự có hơn 2 vạn khỏa thiên hòa thú đan. Kiều Du lộ ra nụ cười 10 phần thật thà, mà những người kia đối diện lặng lẽ đối mặt một cái. Trên mặt đều có vẻ hung ác, người trước mắt chỉ có thánh giai 4 tầng, trên thân lại có hơn 2 vạn khỏa thiên hòa thú đan. Như vậy cũng giống như một cô gái tơ mặc váy ôm mông dạo phố trong thôn lưu manh vậy. Chỉ cần giết người trước mắt, hơn 2 vạn khỏa thiên hòa thú đan chính là của bọn hắn. Bọn hắn không thể ngăn cản loại dụ hoặc kia. Giết, mấy người phối hợp cực kỳ ăn ý, quả quyết đi ra tay hướng phía Kiều Du giết qua. Bởi vì cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, liều một phen xe đạp biến motor, bọn hắn không tin nhiều người như vậy liên thủ, sẽ không bắt được một cái thánh giai 4 tầng, mấy người liên hợp ra tay, nhất thời ở giữa đao quang kiếm ảnh hỏa diễm hàn băng xen lẫn cùng một chỗ. Mênh mông đung đưa hướng phía Kiều Du đánh tới, các ngươi muốn làm cái gì? Ta hảo tâm cho các ngươi nhìn cảnh tượng hùng vĩ hơn 2 vạn khỏa thiên hòa thú đan trồng chất cùng. Một chỗ, các ngươi vậy mà muốn cướp thiên hòa thú đan của ta sao? Trên mặt Kiều Du lộ ra vẻ hoảng sợ, dường như con cừu non đợi làm thịt. Hừ, người thật đúng là ngây thơ a. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đây là đạo lý từ xưa không đổi. Ngươi sai là sai ở chỗ, không có thực lực bảo hộ loại tài phú kia. Yên tâm đi chết đi, chúng ta sẽ thay ngươi thật tốt lợi dụng hơn 20000 khỏa thiên hòa tú đan này. Trên mặt mấy người lộ ra nụ cười nhe răng, lực lượng cuồng bạo hướng phía Kiều Du Anh đến, hóa ra là dạng này, vậy các ngươi muốn cướp ta sẽ phải phòng vệ chính đáng. Kiều Du lộ ra nụ cười, sau đó vung lên hắc ám pháp trượng, một cái côn đầu khổng lồ ở phía sau mấy người kia hiển hiện. Tang Thi Côn Vương nới rộng ra miệng khổng lồ răng nanh dày đặc, trực tiếp cắn xuống, đây là cái gì? Tà, mau tránh ra, đây không phải chúng ta có thể ngăn cản. Đáng chết, trước giải quyết đầu quái vật này. Mấy người quay lại thế công mong muốn trước diệt sát Tang Thi Côn Vương. Thật là Kiều Du trở tay chính là một bộ thần chi đánh cắp thêm quỷ đồng huyễn yểm liên chiêu, nhưng mấy người đều lâm vào huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đáng chết, đây là cái gì? Ta vì cái gì thấy được thái nãi nãi của ta đang hát rap? Ai hắc hắc, ta nhìn thấy ta trở thành chúa tể vũ trụ thứ cửu. Lật tay là mây, lật tay là mưa. Hoa, wow, thật nhiều mỹ nhân, thật nhiều mỹ nhân a. Mỹ nhân đừng chạy, mau tới đây nhường bản đại gia hôn một ngụm. A, T, đúng, chính là hôn nơi đó. Các thước các dạng huyễn cảnh bao phủ bọn hắn ở bên trong. Mà miệng lớn của Tang Thi Côn Vương đã đến. Tại thân thể khổng lồ của Tang Thi Côn Vương trước mặt, bọn hắn liền như là sâu kiến nhỏ bé. Tang Thi Côn Vương cắn một cái, bọn hắn liền kêu thảm đều không kịp phát ra liền bị Tang Thi Côn Vương nuốt vào trong bụng. Nhóm người này thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình cho rằng con cừu non, thế mà đưa tay ở giữa liền muốn bọn hắn tính mệnh. U Minh La sát thể thành công thôn phệ NPC thánh giai. 8, tiến độ 55, 96%, kiểm trắc tới người chơi Kiều Du đánh giết NPC thánh giai. 8, kinh nghiệm cộng 4360 vạn, chúc mừng người chơi Kiều Du thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm trước mắt 1.250 vạn, 6.600 vạn. Ban thưởng tự do điểm thuộc tính 50 điểm, nghe thanh âm nhắc nhở liên tiếp, Kiều Du lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn về phía người sống duy nhất hắn cố ý lưu lại kia. Người này nhìn thấy sư huynh đệ của mình trong nháy mắt bị diệt sát chết ngay trước mặt mình, đã cả người đều ngốc trệ tại nguyên địa không biết làm sao. Như là một tôn pho tượng, đừng sợ, ta từ trước đến nay cùng người vì thiện, ngày thường ta càng là quét rác sợ tổn thương sâu kiến mệnh. Yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Kiều Du cười vỗ vỗ bả vai người kia, nói tiếp, đúng rồi, ta là Bạch Gia thứ 6 danh sách Kiều Du, ngươi đi về sau nhớ kỹ gặp người liền nói cho bọn hắn. Trên người của ta có hơn 20000 khỏa thiên hòa thú đan. Nhớ kỹ chưa? Chương 639, nhiều người ức hiếp ít người. Sau khi căn dặn xong người sống duy nhất kia, Kiều Du liền ngựa không ngừng vó chạy tới địa phương kế tiếp. Tình hình tương tự còn đang không ngừng diễn ra. Trên đường đi, chỉ cần đụng tới người nào, Kiều Du liền sẽ lập tức đụng lên, thần bí hề hề dò hỏi. Huynh đệ, ngươi gặp qua cảnh tượng hùng vĩ hơn 20000 khỏa thiên hòa thú đan xếp tới cùng nhau chưa? Đa số người vừa nhìn thấy nhiều thiên hòa thú đan như vậy, trực tiếp liền điên cuồng, lập tức phải ra tay cướp đoạt, mà kết quả của bọn hắn cũng cùng nhị lưu thế lực trước đó không có bất kỳ khác biệt. Trực tiếp bị Kiều Du giết đút cho luyện mục thi vương. Sau đó lưu lại một người sống, căn dặn hắn, nhưng hắn đem chuyện mình có hơn 20000 khỏa thiên hòa thú đan khuếch tán ra. Kiều Du liền như là một con ong mật nhỏ cần cù, không ngừng vất vả lao động. Nhìn xem kinh nghiệm và điểm thuộc tính tự do của mình không ngừng tăng lên, Kiều Du trong lòng cũng 10 phần sảng khoái, hơn nữa không có nửa phần cảm giác áy náy, chính mình chỉ là muốn để bọn hắn nhìn xem hơn 20000 khỏa thiên hòa thú đan trồng chất tại cùng một chỗ có bao nhiêu hùng vĩ, bọn hắn lại ân đem thù báo, vừa lên đến liền phải cướp bóc chính mình, Kiều Du sao có thể bằng lòng, đương nhiên muốn chính đáng phòng vệ a. 5 ngày thời gian nhoáng một cái mà qua, Bạch Gia thứ 6 danh sách nắm giữ hơn 20000 khỏa thiên hòa thú đan, còn tới chỗ biểu hiện ra cho người ta nhìn tin tức. Ngay tại Thiên Hòa Tinh lặng lẽ khuếch tán ra, khuếch tán tới vô số thế lực thiên kiêu trong lỗ tai. Một chỗ núi rừng bên trong, vừa mới giết hết một đầu thiên hòa thú, Mã Phi xoa xoa cái trán mồ hôi, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, giết hết đầu thiên hòa thú này, trong tay hắn thiên hòa thú đan liền đến tới 200 viên. Cái này 5 ngày đến, hắn một đường không ăn không uống không ngủ không ngớt, hỏa lực toàn bộ triển khai, không ngừng săn giết thiên hòa thú, cướp đoạt thiên hòa thú đan của các thế lực khác. Mã Phi tin tưởng, cho dù là những cái kia cấp cao nhất hạch tâm thiên kiêu, đoán chừng hiện tại trong tay thiên hòa thú đan cũng không nhất định có thể so sánh hắn nhiều. Kiều Du, ta cũng phải nhìn xem, lần này ngươi còn thế nào so với ta? Mã Phi khóe miệng có chút nhếch lên, trong ánh mắt tràn ngập sự tự tin không ai sánh bằng. Lúc này, trong rừng cây bỗng nhiên chạy tới hai cái thiên kiêu, bọn hắn nói chuyện cũng đã lọt vào tai Mã Phi. Ai, ngươi nghe nói sao, Bạch Gia cái kia tân tấn thứ 6 danh sách Kiều Du, hiện tại trong tay có hơn 20000 khỏa thiên hòa thú đan. Ta đương nhiên biết, gia hỏa này còn không biết sống chết, khắp nơi biểu hiện ra cho người ta nhìn, nghe nói đã có bán thần giai thiên kiêu để mắt tới hắn. Vậy hắn xong đời, hắn chỉ là một cái thánh giai, bị bán thần giai thiên kiêu để mắt tới khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Chúng ta cũng nhanh chạy tới a, nói không chừng còn có thể thừa dịp loạn xông lên phía trước một chút thiên hòa thú đan. Mã Phi thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, hồi lâu, Hồi lâu về sau, Mã Phi mới cắn chặt hàm răng, đỏ ngầu hai mắt ngẩng đầu. Hơn 2 vạn khỏa, Kiều Du, ngươi thật là đáng chết a. 200 khỏa đối hơn 2 vạn khỏa, cái này chênh lệch quả thực là một trời một vực. Mã Phi nghĩ thế nào đều không rõ, chính mình cũng liều mạng như vậy, 5 ngày thời gian cũng mới được 1000 khỏa. Kiều Du cái nhà kia băng đến cùng là thế nào lấy tới hơn 2 vạn khỏa? Chẳng lẽ hắn thật đã mạnh đến như vậy sao? Giết thiên hòa thú liền như là cắt cỏ như thế đơn giản. Mã Phi cảm giác đạo tâm đều có chút bị hao tổn. Hắn nào biết, kia hơn 2 vạn khỏa thiên hòa thú đan là toàn bộ thiên thương bộ lạc nhiều năm tháng dài tích xúc. Lấy một mình hắn 5 ngày cố gắng, so với thiên thương bộ lạc không biết rõ bao nhiêu năm cố gắng. Cũng khó trách Mã Phi sẽ sụp đổ, đã cùng Bạch Lực tụ hợp. Bạch Kiến Lâm bọn người nghe được cái này tin tức, càng là trực tiếp đờ đẫn ngốc tại nguyên địa. Hơn 2 vạn khỏa thiên hòa thú đan, vậy coi như là đặt ở thời điểm thí luyện kết thúc, cũng có thể làm cho toàn bộ Bạch gia xếp hạng danh liệt hàng đầu. Thật là Kiều Du gia hỏa này, thế mà mang theo hơn 2 vạn khỏa thiên hòa thú đan khắp nơi lắc lư, sợ người khác không biết rõ, gia hỏa này là điên rồi sao? Cái này cùng Cự Tích tại Tam Ca trước mặt gãi mông khoe khoang có cái gì khác nhau? Rõ ràng là muốn chết a. Lúc này trên thiên hòa tinh đã có không ít thiên kiêu đều đang tìm kiếm tung tích Kiều Du, có chút thậm chí là các thế lực khác nhau hợp thành liên minh, mong muốn giết người cướp đoạt thiên hòa thú đan trên người Kiều Du. Nhưng thiên hòa tinh quá lớn, bọn hắn rất khó bao vây Kiều Du, chỉ khi nào phân tán ra, bọn hắn lại không có năng lực một mình chặn đường Kiều Du. Cũng may trời xanh không phụ lòng người, tại mọi người khổ khổ tìm kiếm, rốt cục có một chi tiểu đội thành công ngăn cản Kiều Du. Mau nhìn, là cái kia Bạch ra danh sách Kiều Du. Hừ, đuổi lâu như vậy, có thể tính ngăn chặn cái nhà này băng. Giết hắn, thiên hòa thú đan chúng ta chia đều. Hơn 2 vạn khỏa thiên hòa thú đan, người này nhất định sử dụng thủ đoạn hèn hạ hạ lưu. Hành vi tiểu nhân như thế, các phương thiên kiêu người người đến mà chu diệt, đám người trên mặt đều là sát khí bừng bừng. Chi tiểu đội này từ mấy phe thế lực tạo thành, có thiên kiêu đến từ đỉnh tiêm thế lực, có thiên kiêu đến từ nhất lưu thế lực cùng nhị lưu thế lực. Nhưng lúc này bọn hắn không tranh chấp, bởi vì bọn hắn đều có một cái mục tiêu chung, đó là diệt sát Kiều Du, cướp đoạt thiên hòa thú đan. Nhìn chi đội ngũ 40-50 người trước mắt, lông mày Kiều Du không khỏi cau lại. Những người này đều là thiên kiêu cường đại của riêng phần mình thế lực, từng cái chiến lực kinh người, hắn không có năng lực một chọi 40-50, các ngươi nhiều người như vậy đánh ta một cái tính là gì bản sự? Có bản lĩnh các ngươi từng người lên, cùng ta đơn đấu a. Kiều Du trầm mặt nói, ha ha, ai biết ngươi dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn mới lấy tới nhiều như vậy thiên hòa thú đan. Đối phó ngươi loại này tiểu nhân, cùng nhau công kích không có bất kỳ vấn đề, chính là, cùng ngươi loại này tiểu nhân còn nói cái gì đơn đấu? Ngươi xứng sao? Vậy công ngươi, là vì thế thiên hành đạo, chấp hành chính nghĩa, ta khuyên ngươi tốt nhất chủ động đem thiên hòa thú đan giao ra. Như vậy có lẽ còn có thể giữ lại toàn thây. Không tệ, ngoan ngoãn giao ra thiên hòa thú đan, lại dập đầu cầu xin tha thứ, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đông đảo thiên kiêu đốt đốt bước người, hướng phía Kiều Du súng lại mà đến. Chiến tích mấy ngày nay của Kiều Du bọn hắn có nghe thấy. Chiến lược gia hỏa này cực kỳ kinh người, bọn hắn mới sẽ không ngốc đến cùng Kiều Du đơn đấu. Về phần đạo đức đạo nghĩa, cùng một người chết cần giảng loại đồ vật này sao? Tại bọn hắn xem ra, mau chóng đánh giết Kiều Du chia cắt thiên hòa thú đan mới là trọng yếu nhất. Nói như vậy, hôm nay các ngươi nhất định phải nhiều người ức hiếp ít người rồi. Kiều Du híp mắt nói, liền ức hiếp ngươi, thế nào, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả ít người trợ giúp, ngươi đã đứng tại mặt đối lập của đại đạo, cho nên mới cô lập không ai giúp. Thảo phạt ngươi chính là xu thế của đại thế, cho nên mới tụ tập nhiều người có chí khí như vậy. Một cái thiên kiêu cười lạnh mở miệng, Kiều Du nghe xong, trên mặt lộ ra ý cười gật đầu, nghe ý vị huynh đài này, chỉ cần bên nào nhiều người, bên đó chính là xu thế của đại thế rồi, bên nhiều người có thể tùy tiện ức hiếp bên ít người. Là thì thế nào? Cái kia thiên kiêu khinh thường lườm Kiều Du một cái, không thế nào, bất quá đã các ngươi muốn so nhiều người, vậy ta coi như không khách khí rồi. Trên mặt Kiều Du lộ ra ý cười hiền lành, sau đó vung tay mở miệng nói, Khố Nhĩ Huấn, đem người của thiên thương bộ lạc các ngươi đều lôi ra đây. Chơi chết bọn hắn, chương 640, ta cứu cứu Bạch Tước Diêm. Ha ha, còn Khố Nhĩ Huấn, ta nhìn ngươi là bị dọa đến tè ra quần đi, chết đến nơi rồi, bắt đầu nói năng lung tung, lời này cũng nói vậy sao, ta cũng phải nhìn xem, có ai dám mạo hiểm đi ra giúp một tiểu nhân như ngươi. Nghe được lời Kiều Du nói, đông đảo thiên kiêu trên mặt đều lộ ra cười lạnh, bọn hắn không cho rằng lúc này còn có người có thể ra giúp Kiều Du. Có thể một giây sau, nụ cười của bọn hắn liền cứng đờ trên mặt, Khố Nhĩ Huấn mang theo người thiên thương bộ lạc vọt ra, trực tiếp đem một đám thiên kiêu bao vây. Thiên thương bộ lạc nhân số xa so với bọn hắn càng nhiều. Cầm đầu Khố Nhĩ Huấn càng không che giấu, tu vi bán thần giai triển lộ không bỏ sót. Các vị, hiện tại tựa như là bên ta nhiều người hơn nhỉ. Nụ cười trên mặt Kiều Du càng sán lạn, những người này là thổ dân thiên hòa tinh, thiên thương bộ lạc, một trong ngũ đại bộ lạc. Không có khả năng, những thổ dân này hẳn là căm thù cực kỳ chúng ta những kẻ ngoại lai này mới đúng. làm sao có thể nghe lệnh Kiều Du? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ta trước đó liền thăm dò được Kiều Du này có một môn huyễn thuật 10 phần đáng sợ. Trước mắt tất cả nhất định là ảo giác. Đối, chắc chắn là như thế này. Đại gia không nên bị huyễn thuật của hắn lừa. Một màn trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi lý giải của đông đảo thiên kiêu. Dân thổ dân thiên hòa tinh làm sao có thể trợ giúp bọn hắn những thiên kiêu ngoại lai này? Nhưng rất nhanh, Khổ Nhĩ Huấn ra tay trực tiếp đem bọn hắn đánh thức từ trong tưởng tượng. Can đảm dám bất kính với Kiều đại nhân, các ngươi những kẻ hèn hạ xứ khác, đi chết đi. Khổ Nhĩ Huấn nâng đại thủ lên dùng sức nhấn một cái. Lực lượng kinh khủng bán thần giai từ phía trên giáng xuống, huyễn hóa ra một cái bàn tay to lớn đột nhiên vỗ xuống. Mấy tên thiên kiêu thánh giai vận chuyển lực lượng trong thể nội ra sức chống cự. Nhất thời lôi đình liệt hỏa cuồng phong hàn băng ngút trời mà lên. Nhưng trước mặt Khổ Nhĩ Huấn, tên bán thần giai này, lực lượng của thiên kiêu thánh giai hiển nhiên không đáng chú ý. Bàn tay to lớn vỗ xuống, mấy tên thiên kiêu thánh giai kêu lên một tiếng thảm thiết còn chưa kịp phát ra, liền trực tiếp bị đập thành từng đoàn huyết vụ. Không, không phải huyễn cảnh, thật là một tôn bán thần giai. Mẹ nó, đầu óc bán thần giai này hỏng rồi sao? Vì sao lại nghe lệnh Kiều Du kia? Ta không biết rõ, chạy mau, đây không phải chúng ta có thể đối phó. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm, các thiên kiêu khác lập tức luống cuống, bắt đầu bốn phía chạy trốn, chút nào không còn khí diễm phách lối lúc đầu, nhưng những người khác của Thiên Thương Bộ Lạc sớm đã bao vây kín. Dưới sự ngăn cản của người Thiên Thương Bộ Lạc, những thiên kiêu kia căn bản trốn không thoát. Khổ Nhĩ Huấn cùng Kiều Du đồng loạt ra tay, hai người như tử thần, đi đến đâu, nơi đó sẽ vang lên tiếng kêu thảm thiết của thiên kiêu. U Minh La sát thể thành công thôn phệ thánh giai NPC. 1. Khi tiến lên độ 56.96%. U Minh La sát thể thành công thôn phệ thánh giai NPC. 1. Khi tiến lên độ 57.96%. U Minh La sát thể thành công thôn phệ thánh giai NPC. 1. Khi tiến lên độ 58.96%. Kiểm chắc tới người chơi Kiều Du đánh giết thánh giai NPC. 1. Kinh nghiệm cộng 650 vạn. Kiểm chắc tới người chơi Kiều Du đánh giết thánh giai NPC. 1. Kinh nghiệm cộng 660 vạn. Kiểm chắc tới người chơi Kiều Du đánh giết thánh giai NPC. 1. Kinh nghiệm cộng 610 vạn. Nghe những thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, nụ cười trên mặt Kiều Du càng sán lạn. Với tốc độ này, có lẽ chính mình có thể luyện U Minh La sát thể đến đại thành trên thiên hòa tinh. Mà đổi một phương diện, biến hóa của luyện ngục thi vương cũng khiến Kiều Du có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, Bạch Tân Cơ một bán thần giai đỉnh phong, lại thêm máu tươi của nhiều thánh giai như vậy, luyện ngục thi vương đã sớm nên thức tỉnh, nhưng luyện ngục thi vương không những không có dấu hiệu thức tỉnh. Ngược lại cả người biến thành một quả kén máu to lớn. Phảng phất đang tiến hành thuế biến, Kiều Du cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể tiếp tục đem máu tươi cho luyện ngục thi vương hóa thành viên kén máu kia. Đối với những thiên kiêu này, Kiều Du giết không chút nương tay, hắn vừa hỏi qua rất nhiều lần, chính bọn hắn nói bên nhiều người có thể tùy tiện ức hiếp bên ít người. Hơn nữa nếu không có Khổ Nhĩ Huấn, Kiều Du chính mình một mình đối mặt với nhiều thiên kiêu vây công như vậy. Ngoài chạy trốn thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Thấy Kiều Du như thần chết thu gặt sinh mệnh, có thiên kiêu luống cuống, vội vàng tự báo ra môn ý đồ bảo trụ tính mệnh. Kiều Du, ta thật là đệ tử nội môn Huyền Thiên Kiếm Chủng, ngươi dám giết ta, Huyền Thiên Kiếm Chủng sẽ không bỏ qua ngươi. Đối, ta là đệ tử Cửu Cung Thần Cốc, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ. Kiều Du, ta là Hoàng Tuyền Hirasaka, đồng thời đắc tội nhiều đỉnh tiêm thế lực như vậy, ngươi ra khỏi Thiên Hòa Tinh tất nhiên gặp chế tài, ta khuyên ngươi tốt nhất thả chúng ta. Thấy chúng thiên kiêu nhau nhau lôi ra hậu trường của chính mình, Kiều Du cười lạnh một tiếng, mở miệng đáp lại, Huyền Thiên Kiếm Chủng, Cửu Cung Thần Cốc, Hoàng Tuyền Hirasaka, rất lợi hại sao? Đã các ngươi muốn so hậu trường, vậy ta không ngại nói cho các ngươi, cứu cứu của ta là Bạch Thức Diêm. Nói xong, Kiều Du liền vận chuyển Thủy Lưu Bách Hóa Quyền, một quyền đánh nổ một thiên kiêu của đỉnh tiêm thế lực trước mặt. Máu tươi ấm áp bắn lên phun lên người các thiên kiêu khác. Bạch Thức Diêm của hắn mạnh hơn cũng không thể đồng thời đối kháng mấy cái đỉnh tiêm thế lực. Kiều Du, ta khuyên ngươi đừng phạm sai lầm. Một thiên kiêu kinh hô, hắn đã bị Kiều Du dọa vỡ mặt, đánh rắm, cứu cứu ta chính là mạnh nhất, chỉ là mấy cái đỉnh tiêm thế lực. Cứu cứu ta Bạch Thức Diêm lật tay có thể diệt. Kiều Du tiếng như kinh lôi, âm thanh lớn xuyên thấu tầng mây khuếch tán đi. Nghe vậy, tất cả thiên kiêu ở đây hoàn toàn luống cuống, một người đối phó mấy cái đỉnh tiêm thế lực, dù là ngụy thần giai đỉnh phong cũng không dám nói loại lời này. Cái này khác gì thẻ đại tá khiêu khích ngũ thường lam tinh. Đậu xanh rau má, chạy mau, người này bệnh tâm thần tới, hắn đã điên rồi, Kiều Du này đã tẩu hỏa nhập ma, bằng không hắn không nói loại lời này. Chúng ta mau trốn, nhường thiên tài chân chính tới đối phó hắn. Đúng đúng đúng. Chúng ta rời khỏi đây trước, trọng chỉnh cờ trống sau đó trở lại đối phó hắn. Đông đảo thiên kiêu vì cầu sinh, nhào nhào bắt đầu nếm thử phá vây chạy trốn. Đừng hòng trốn, nhìn ta Phật nộ hỏa liên. Kiều Du hô to ném ra một đoàn minh hỏa, đem mấy thiên kiêu đốt ngao ngao kêu thảm. Các thiên kiêu bị lửa đốt mông chạy trốn nhanh hơn, còn Kiều Du lại không đuổi theo, chỉ lớn tiếng hô sau lưng bọn hắn. Thiên tài đỉnh tiêm thế lực thì sao? ta Kiều Du giết không tha, có cữu cữu ta Bạch Thức Diêm, các ngươi đều là gà đất chó kiểng. Trong số 560 thiên kiêu, cuối cùng có thể trốn thoát, cũng bất quá 5-6 người, đây là Kiều Du cố ý nhường Thiên Thương bộ lạc lưu thủ. Nếu không những thiên kiêu này một người đều trốn không thoát, mượn miệng 5-6 thiên kiêu chạy trốn này, hẳn là có thể đánh thanh danh cữu cữu của chính mình đi ra. Kiều Du lộ ra nụ cười xấu hổ, khai hỏa thanh danh loại chuyện tốt này, sao có thể quên cữu cữu tốt của mình. Hát xì, Bạch Tước Diêm xếp bằng ở bên bờ bỗng nhiên hát hơi một cái. Thí luyện thiên hòa tinh trọn vẹn một tháng, thế là hắn tìm một tinh cầu bắt đầu thả câu. Hôm nay cá câu được vẫn không tệ, câu được một con vảnh lên miệng 10 cân. Bạch Tước Diêm lúc đầu nên vui vẻ mới phải, nhưng lúc này không những không vui, ngược lại mơ hồ có chút tim đập nhanh. Kỳ quái, vì sao trong lòng một mực đổ đắc hoàng, còn mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Chương 641, Trúc Cửu Âm Thức Tình. Tuổi thọ đao pháp, tất cả những gì đang phát sinh trên thiên hòa tinh, Bạch Thước Diêm tự nhiên là không hề hay biết. Nếu hắn biết, đoán chừng cũng chẳng có tâm tư an tâm câu cá. Mà trên thiên hòa tinh, mấy tên thiên kiêu vừa mới trốn thoát khỏi ma chảo của Kiều Du lúc này rốt cục một lần nữa tụ hợp cùng đại bộ đội. Bọn hắn vẫn còn hoảng hồn chưa định, đem những chuyện mình gặp phải kể lại. Những thiên kiêu khác hiển nhiên vô cùng oán giận, hắn là cứu cữu của Bạch Thước Diêm thì sao, chỉ là một cái Bạch Thước Diêm mà thôi, lại dám miệt thị chúng ta. Những thế lực đỉnh tiêm này quả thực là muốn chết. Chính là đã hắn Kiều Du phách lối như thế, vậy trước tiên bắt hắn khai đao, đang lo không tìm thấy hắn ở đâu. Đúng, hắn giết nhiều người như vậy, đã là sát nhân cuồng ma, người người nên tru diệt hắn, nhất định phải giết hắn để thế thiên hành đạo. Tất cả mọi người mang vẻ căm phẫn, cứ như mình là vệ sĩ chính nghĩa, bọn họ hoàn toàn quên rằng những người kia bị giết là vì ham muốn thiên hòa thú đan trên người Kiều Du. Bất quá, Thiên Thương bộ lạc, một trong ngũ đại bộ lạc, không biết vì cái gì, lại ra tay giúp hắn. Vậy phải làm sao? Một gã thiên kiêu nhạy cảm chỉ ra vấn đề, khiến tất cả mọi người trầm mặc. Ngũ đại bộ lạc trên thiên hòa tinh, mỗi bộ lạc đều có một bán thần giai chấn giữ, lấy thực lực của bọn họ mà đi đối đầu với bán thần giai, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Ha ha, ngũ đại bộ lạc thì sao? Một bộ lạc trong ngũ đại bộ lạc đã bị Hình Gia và Huyền Thiên kiếm chủng liên thủ tiêu diệt. Một thiên kiêu của Hình Gia dường như nhận được tin tức gì đó, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. A, huynh đài nói thật chứ? Đám người lộ vẻ mừng rỡ. Tự nhiên không giả, lần này Hình Gia dẫn đầu là Hình Du Thiên, người thứ hai trong danh sách của Hình Gia, mà Huyền Thiên kiếm chủng dẫn đầu là Kiếm Nhất Đạo, kiếm tử thứ ba. Hiện trường lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh. Hình Du Thiên, Kiếm Nhất Đạo, hai vị này thật sự là thiên kiêu bán thần giai, thực lực của bọn họ cường đại vô cùng. Có hai vị này liên thủ, khó trách có thể diệt được một trong ngũ đại bộ lạc trên thiên hòa tinh. Vậy xin huynh đài mau chóng liên lạc Hình Du Thiên, bảo hắn ra tay chủ trì công đạo cho chúng ta. Thiên kiêu Hình Gia cười lạnh nói, yên tâm đi, ta đã báo tin cho Du Thiên đại ca, hắn đoán chừng sắp đuổi đến đây. Lời vừa dứt, nơi xa vang lên hai tiếng xé gió, hai đạo thân ảnh đạp trên phi kiếm bay nhanh đến. Một người khoanh tay sau lưng, ước chừng 20 tuổi, mặc rất hoa lệ, quần áo trên người được may bằng tơ lụa đắt đỏ, phía trên còn thêu hoa bằng tơ vàng. Hắn nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang vẻ đạm mạc, khí chất như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Người này chính là Kiếm Nhất Đạo, kiếm tử thứ ba của Huyền Thiên kiếm chủng. Người còn lại, dù cũng có kiếm ý, nhưng đôi mắt lại cực kỳ hẹp dài, cho người cảm giác âm lãnh, như một con rắn độc rình mồi. Thông thường, kiếm tu có khí thế cương chính, không thiên vị, loại khí chất che giấu này rất hiếm thấy ở kiếm tu. Mà hắn chính là Hình Du Thiên, người thứ hai trong danh sách Hình Gia. Khi hai người đến, đông đảo thiên kiêu lập tức khom người hành lễ, gặp qua danh sách đại nhân, gặp qua kiếm tử đại nhân. Kiếm Nhất Đạo lạnh lùng gật đầu, chuyện ta đã biết, kẻ này không dựa vào thực lực bản thân, ngược lại dựa vào Thiên Thương bộ lạc làm uy làm phúc. Hành vi như vậy, khó thành đại khí, ta một kiếm có thể giết hắn. Hắn ở đâu? Chỉ ta phương hướng. Kiếm Nhất Đạo khoanh tay sau lưng, ánh mắt cũng không mở ra, dường như vạn sự vạn vật không lọt được vào mắt hắn. Kiếm huynh, khoan đã. Hình Du Thiên đáy mắt lóe lên tia sáng âm lãnh, Kiều Du này không đáng sợ, nhưng hắn không phải cô gia quả nhân, không chỉ dựa vào Bạch gia, mà còn có Thiên Thương bộ lạc tương trợ, nếu để bọn họ tụ tập lại, e là hơi khó giải quyết. Kiếm Nhất Đạo hơi nhíu mày, dường như có chút không vui. Vậy theo ý Du Thiên huynh? Hình Du Thiên cười lạnh, đôi mắt tràn đầy vẻ tàn ác. Hoàng Tuyền Hirasaka, Cửu Cung Thần Cốc, Diệp gia và Tứ Đại Tông đều có thiên kiêu đệ tử chết trong tay Kiều Du. Dù bọn họ đang vội vàng tiến đánh ngũ đại bộ lạc, có lẽ không có thời gian tham gia chuyện này, nhưng chúng ta có thể hình thành đồng minh trên danh nghĩa, gây áp lực cho Bạch gia. Sau đó, chúng ta có thể điểm mà phá. Điểm mà phá? Kiếm Nhất Đạo lẩm bẩm. Không sai, giết một Kiều Du còn chưa đủ, ta muốn toàn bộ thiên kiêu Bạch gia bị tiêu diệt. Nụ cười trên mặt Hình Du Thiên càng thêm dữ tợn, sau đó nói kế hoạch của mình cho Kiếm Nhất Đạo. Ngay cả Kiếm Nhất Đạo nghe xong cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Khó trách Hình Du Thiên muốn kết thành đồng minh với các thế lực khác, hắn toan tính quá lớn. Nếu thành công, Bạch gia nhất định nguyên khí đại thương, hình thành cảnh tượng xấu hổ. Đến lúc đó, chỉ cần các thế lực đỉnh tiêm cùng nhau nổi lên, Bạch gia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thật ra, còn một vấn đề, nếu chia ra hành động, chẳng phải sẽ làm suy yếu lực lượng của chính chúng ta? Kiếm Nhất Đạo hỏi điều nghi hoặc trong lòng. Kiếm Nhất Đạo, nếu có thêm ta thì sao? Một thanh niên mặc áo xanh đứng ra, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, cho người ta cảm giác dễ chịu như tắm gió xuân. Trịnh Văn Tuy, Kiếm Nhất Đạo nhận ra thân phận người tới, người trước mặt là một trong những thần tử của Cửu Cung Thần Cốc. Trịnh Văn Tuy, thực lực cũng là bán thần giai. Kiếm huynh, không vấn đề, vậy chúng ta hành động thôi. Hình Du Thiên lộ ra nụ cười nham hiểm, Kiều Du không hề hay biết rằng một âm mưu nhằm vào hắn và toàn bộ Bạch gia đang giăng ra như một tấm lưới lớn, lúc này hắn lại một lần nữa phòng vệ thành công, thực lực cũng tấn thăng đến thánh giai tầng 6, đang tĩnh dưỡng trên địa bàn của Thiên Thương bộ lạc. Kiều Du thở ra một ngụm chọc khí, rồi cảm nhận được Trúc Long Yển Nguyệt đao bỗng nhiên rung động kịch liệt. Từ khi gặp vài ngụm long điệt ở vũ trụ thứ ba, Trúc Cửu Âm vẫn im lặng chưa từng xuất hiện, cùng với một tiếng gầm gừ uy nghiêm trầm thấp, Trúc Cửu Âm rốt cục tỉnh lại, nắm chặt Trúc Long Yển Nguyệt đao, Kiều Du cảm nhận rõ ràng trong thân thể xuất hiện một dòng nước ấm. Dòng nước ấm khiến hắn cảm thấy như gió xuân, cả người trong nháy mắt nhẹ nhàng khoan khoái, lần này Trúc Cửu Âm tỉnh lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Dường như việc ăn long điệt đã giúp Trúc Cửu Âm tăng lên rất nhiều. Ngay cả Trúc Long Yển Nguyệt đao cũng tăng lên tới cấp S. Kiều Du kinh ngạc phát hiện Trúc Long Yển Nguyệt đao cấp S có thêm một kỹ năng chủ động. Trúc Long Yển Nguyệt đao, đẳng cấp S cấp, khí linh, Trúc Cửu Âm, thành thục kỳ, chủ động hiệu quả, tuổi thọ đao pháp, sau khi mở, người chơi mỗi phút tiêu hao 1 năm tuổi thọ. Trong lúc đó, công kích của Trúc Long Yển Nguyệt đao không nhìn phòng ngự đối phương, tăng gấp bội bạo kích, bị động hiệu quả, tối giao nhau, khi cầm Trúc Long Yển Nguyệt đao, tăng 100% nhanh nhẹn và 100% tỷ lệ bạo kích. Phụ ma hiệu quả, thư hùng hai đùi, tăng 50% sát thương đối với sinh vật khác phái. Sát khí chi nhận, tăng thêm 150% sát thương đối với sinh vật nắm giữ linh hồn. Người chơi cầm vũ khí này sẽ có lực uy hiếp tự nhiên đối với tất cả sinh vật. Long tộc uy áp, sinh vật liên quan đến long tộc khi đối mặt người chơi cầm vũ khí này sẽ bị giảm 50% thực lực. Nhìn hiệu quả chủ động này, khóe miệng Kiều Du không khỏi nhếch lên, không nhìn phòng ngự, tăng gấp đôi sát thương bạo kích, nghe có vẻ rất mê người. Với lực lượng hiện tại của Kiều Du, kết hợp với tuổi thọ đao pháp, một đao giết một thánh giai chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng mỗi phút tiêu hao 1 năm tuổi thọ thì quá tốn kém. Nếu đánh nhau 2 giờ, chưa cần địch nhân giết, mình đã hết tuổi thọ. Kiều Du lắc đầu, cất Trúc Long Yển Nguyệt đao đi. Hắn không ngốc đến mức dùng kỹ năng liều mạng như tuổi thọ đao pháp. Nhưng việc Trúc Cửu Âm tỉnh lại cũng giúp chiến lực của hắn tăng lên rất nhiều. Tăng thêm 100% tỷ lệ bạo kích và nhanh nhẹn. Chẳng phải là sẽ bạo kích liên tục sao? Kiều Du nóng lòng muốn ra ngoài phòng vệ. Đúng lúc này, Khố Mã bưng một đĩa lớn thịt dê nướng rắc cây thì là ớt bột và giấy trắng đến. Khố Mã mang vẻ ngượng ngùng, hôm nay nàng không khoác da thú mà mặc một chiếc váy dài màu đen, không biết kiếm được từ đâu. Chiếc váy dài màu đen tôn lên vóc dáng cao ráo của Khố Mã, nàng còn tô son môi, khiến đôi môi đỏ mọng càng thêm quyến rũ như một đóa hoa hồng nở rộ. Kiều đại nhân, ta mang cơm tối đến cho ngài. Khố Mã nhẹ nhàng đặt đĩa thịt dê nướng xuống trước mặt Kiều Du. Kiều Du cũng đang đói, hắn không khách sáo với Khố Mã, cầm thịt dê nướng lên ăn. Khố Mã ngồi xếp bằng đối diện Kiều Du, chống má, nhìn Kiều Du bằng đôi mắt long lanh. Kiều Du ăn no uống đủ mới phát hiện Khố Mã vẫn chưa rời đi. Lúc này trời đã tối, ngươi còn chuyện gì sao? Kiều Du nghi hoặc hỏi. Kiều đại nhân, ngày ăn tối xong, ta hầu hạ ngày tắm rửa nhé. Khố Mã cắn môi, cởi chiếc váy dài màu đen trên người, lớn lên trong bộ lạc. Khố Mã không có làn da trắng nõn như tuyết mà lại có vóc dáng rất gợi cảm. Làn da màu lúa mạch kết hợp với vóc dáng đường cong và cơ bụng rõ ràng tạo nên một sức hút khác biệt, một vẻ đẹp hoang dã. Chương 642, cùng ta Kiều Du liều, ngươi có cái này thực lực sao? Bang, Kiếm Nhất Đạo rút trường kiếm ra, dường như cả thiên địa đều ảm đạm đi trong khoảnh khắc. Huyền kiếm quy khư, trường kiếm xé toạc bầu trời, hóa thành một đạo kiếm mang rộng lớn kinh khủng chém xuống Bạch Kiến Lâm. Kiếm mang chưa đến, Bạch Kiến Lâm đã cảm thấy ra toàn thân đau nhức, hắn biết rõ, đây là kiếm ý của Kiếm Nhất Đạo đã bao phủ, một kiếm này sẽ không cho hắn cơ hội trốn thoát. Ầm ầm, kiếm mang rơi xuống, dường như chia đôi cả một vùng trời đất. Bụi mù cuồn cuộn bốc lên, che phủ thân ảnh Bạch Kiến Lâm. Kiến Lâm, Bạch Lực kinh hô, một kiếm này uy thế kinh khủng như vậy, Bạch Kiến Lâm e là lành ít dữ nhiều. Kiếm Nhất Đạo, ánh mắt Bạch Lực đỏ ngầu, xông về phía Kiếm Nhất Đạo, không tự lượng sức, Kiếm Nhất Đạo cười lạnh, nhẹ nhàng chém ra một kiếm, khiến Bạch Lực thổ huyết lùi lại. Sau đó, hắn nhìn những thiên kiêu Bạch gia còn lại, lạnh giọng nói, quỳ xuống đầu hàng, tha cho các ngươi bất tử. Nhưng lời của Kiếm Nhất Đạo không những không khiến đám người Bạch gia sợ hãi mà còn kích thích ngọn lửa giận trong lòng họ. Chúng ta lên, giết cái nhà này, chỉ có người Bạch gia đứng chết, không có người Bạch gia quỳ hàng. Những thiên kiêu Bạch gia khác thấy vậy cũng không hề sợ hãi, đồng loạt xông lên phía kiếm nhất đạo, huyền kiếm quy tịch, kiếm nhất đạo mặt lạnh như tiền, chém ra một kiếm nữa, kiếm ý kinh khủng quét sạch, các thiên kiêu Bạch gia kêu thảm thiết, bị quét ngang gần như không còn ai, đợi đến khi kiếm này qua đi, Bạch gia không còn ai đứng được, nhao nhao trọng thương ngã xuống đất, người Bạch gia các ngươi thật đúng là tự không lượng sức. Kiếm nhất đạo cười lạnh quay đầu, lại phát hiện sau khi bụi mù tan đi, Bạch Kiến Lâm đáng lẽ cũng bị hắn trọng thương lại biến mất. Ừ, chống ta một kiếm rồi tan thành cho bụi sao? Bạch gia danh sách, thật đúng là yếu đuối buồn cười. Kiếm nhất đạo cười lạnh, trong mắt hắn, nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Hắn đã bắt sống toàn bộ chủ lực của Bạch gia, dựa vào những người này, hẳn là có thể dễ dàng dụ Kiều Du đến, rồi chém giết Kiều Du. Nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành, người đâu, treo ngược toàn bộ những người Bạch gia này lên, rồi tung tin tức, bảo Kiều Du quay lại đây. Kiếm nhất đạo lạnh giọng ra lệnh, lập tức có đệ tử Huyền Thiên kiếm chủng xuất hiện, treo ngược đám người Bạch gia đã mất khả năng chống cự lên cọc gỗ. Đây thực sự là sỉ nhục lớn nhất đối với mọi người Bạch gia. Sau đó, đệ tử Huyền Thiên kiếm chủng lập tức đi bẩm báo, bắt đầu tung tin tức, công bố đám người Bạch gia đã bị bọn họ bắt làm tù binh. Kiếm nhất đạo tự phụ không hề hay biết, một bóng người đã lặng lẽ không một tiếng động đến sau lưng hắn. Một tiếng rít như thác nước chảy từ núi cao vang lên sau lưng Kiếm nhất đạo, khiến toàn thân hắn dựng tóc gáy. Một cảm giác nguy cơ sinh tử nồng đậm bỗng nhiên xuất hiện trong lòng Kiếm nhất đạo. Hắn đột ngột quay đầu lại, liền đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Bạch Kiến Lâm. Một vết kiếm xuyên qua nửa người Bạch Kiến Lâm, miệng vết thương máu tươi đầm đìa, nhưng không khiến Bạch Kiến Lâm có chút khiếp đảm nào, mà tiếng gào thét chính là từ nắm tay của Bạch Kiến Lâm vang lên. Đó là dấu hiệu của việc kinh lực của nước chảy trăm hóa quyền đạt đến vạn tầng. Là ngươi, ngươi thế mà không chết? Kiếm nhất đạo kinh ngạc, ta không thích tranh chấp với người, càng không thích đánh nhau, nhưng nếu ngươi cho rằng Bạch gia là quả hồng mềm, vậy ngươi đã... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.